Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Tiễn Kỳ Vũ Dực. Huyết Hải Táng Sinh, Vương Đông hứng thú bừng bừng trở về liền bị tam cái đại nam nhân bao vây lại, đầu tiên là dừng lại. Nhụt chí, dội nước lạnh, đến rót một bụng canh gà. Cả người đều không tốt, mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng, này còn không có đánh đâu. Các người cứ như vậy không coi trọng ta. Vương Đông vung vẩy quyền đầu, ta cũng là rất mạnh có được hay không? Ngươi là rất mạnh, Long Việt chững chạc đàng hoàng gật đầu. Nhưng là phương thần tử càng cường đại, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Tranh thủ thời gian đi đường, đối ngoại liền nói ngươi bị dâu trắng lão gia gia mang đi như thế nào. Làm Dạ Giáp rất tán thành, muội phu, muội muội ta chung thân hạnh phúc, nhưng ở trên thân thể ngươi a. Ngươi nếu như bị nện hỏng cái gì linh kiện, vậy ta muội muội còn không phải cả ngày lấy nước mắt rửa mặt a. Mau mau cút, các ngươi đều là thứ gì đại cữu ca? Bằng hữu gì a? Vương Đông một đầu hắc tuyến, nghiêm mặt khổ đại cừu thâm, đừng nói nữa, còn nói, lại nói ta đánh các ngươi a. Treo lên đánh, ba người bị dừng lại đe dọa mới lưu luyến không thôi rời đi. Tại hành cung bên ngoài ngó giáo giác, kêu lên muội tử của mình cẩn thận nhắc nhở, để các nàng đi khuyên nhủ Vương Đông, cố ý dắt cuống họng hô cái gì, sợ nhất thời trời cao biển rộng. Sợ nhất thời gió êm sóng lặng, sợ nhất thời gia đình bình an, sợ nhất thời bảo trụ mạng nhỏ. Kém chút không có Thanh Vương Đông cho tức chết, cái mũi đều sai lệch. Vương Đông an bài một đám thần huyết thú vụng trộm hạ độc thủ hướng về phía mấy vị này bạn xấu. Chính là hành hung một trận, tốt xấu thở một hơi. Xế chiều hôm đó liền mang theo Mặc Dục, cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ tam nữ cùng Xích Long đi xa nhà đi. Phương thần tử bế quan còn không có ra, hắn siêu nhiên ở trên hoàn toàn xem thường thần vẫn chi địa hết thảy, mà lại biết trong tộc trưởng bối một chút cao giai nói thần vẫn chi địa ẩn chứa đại khủng bố, không thể tùy ý đụng vào, cho nên hắn chỉ muốn tru sát Vương Đông về sau mang cô Tô Thanh trở về, cho nên cũng không muốn quản nơi này hết thảy phàm trần tục thế. Bế quan về sau chỉ có hộ vệ cùng thị nữ còn ở bên ngoài hoạt động. Lần này chúng ta muốn cắt trừ Phương Cửu Anh cánh chim, những cái kia vung hoa tấu nhạc thị nữ không cần đi quản, nhưng cái kia hai cái thần luân cấp bậc liền muốn trọng điểm chú ý. Vương Đông tại ẩn bí chi địa an bài nhiệm vụ, cho nên ta đã chuẩn bị xong kế sách. Tinh Miêu, ngươi dựa theo ta nói đi làm, đem bọn hắn dẫn ra ngoài, mãi cho đến chúng ta trận thế bên trong, chúng ta ngay tại cạm bẫy nơi đó mai phục, đến lúc đó đánh bọn hắn một trở tay không kịp, giết hai cái thần luân cao thủ nếm thử tươi. Kế sách đã định, còn lại chính là thi hành. Tinh Miêu gia hỏa này thích nhất chính là hố người, cho nên hấp tấp liền đi phương thần tử bế quan địa phương. Biên Tiểu Khúc bắt đầu quái hát lên, mèo ngao ô, phương gia thần tử bạch lại bạch, Phương Cửu Anh A liền bạch lại bạch, bạch bạch cánh tay bạch bạch mặt, bạch bạch tay nhỏ tắm rửa, ban ngày tìm người bạn trai, A liền bạch lại bạch. Tình Miêu càng hát càng thoải mái, hướng phía hạ lưu không muốn mặt liền đi. Nguyên bản bình chân như vải như ngồi đám mây thị nữ cùng hộ vệ chỗ nào nghe được cái này a. Tôn quý bất phàm thần tử lại bị một con mèo làm nhục, này không thể nhịn a. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử, hai vị này đại cao thủ vọt thẳng ra. Tiện Miêu, đi chết. Cao gầy thị nữ dương nanh múa vuốt, âm vang hạ sát thủ. Một con linh quang đại thủ từ trên trời giáng xuống, mãnh chảo Tinh Miêu, miêu miêu ngao, các ngươi hai cái này rác rưởi ngốc thiếu, cũng dám đối vĩ đại Tinh Miêu động thủ, các ngươi không có kết cục tốt. Thiểu năng a, các ngươi đây là tại cho mình trêu chọc cái kia không chọc nổi đối thủ. Tình Miêu ngẩng đầu mà bước cái kia thật gọi một cái phách lối a. Có cửu phẩm nhanh như điện chớp phù, Tình Miêu tốc độ tương đương nhanh, liền xem như hai người kia đều đuổi không kịp. Ôm đồm không đại địa đều nát, thần luân chi diệu, há lại như người loại này ti tiện yêu thú có thể minh bạch lĩnh hội. Hộ vệ áo đen cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một vòng thần luân khuếch tán ra ngoài bao phủ phương viên vạn dặm. Vô số phù văn xen lẫn tung hoành, kém chút đem Tình Miêu cho vây khốn. Ta sát, thiểu năng đen gầy tử, ngươi chọc giận vĩ đại Tình Miêu, ngươi muốn vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Miêu miêu, phương thần tử tắm rửa, a liền bạch lại bạch, hoa a, các ngươi chơi. Tình Miêu bốn cái móng vuốt vung mạnh mở nhảy tung tăng, rất nhanh liền đến Thiên Thiền Đế Quốc cảnh nội. Đã chạy rất xa, một con kim đan cấp bậc miêu yêu dám nghênh ngang đi khiêu khích phương thần tử. Này rất rõ ràng chính là có trá a. Nếu như đặt ở bình thường, hai vị này khẳng định sẽ chặt chẽ điều tra, chỉ sợ sẽ không tùy tiện rơi vào cái bẫy. Nhưng lúc này đây bọn hắn bị Tảo Bả Miêu chúc phúc, vận rủi vào đầu, trình độ nào đó tới nói thật biến thành ngốc thiếu, thiểu năng, bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, chỉ biết là muốn xông lên đi, diệt Tình Miêu, phong thủy sát cục, mở cửa đón khách a. Một tiếng thái giám bộ dáng vừa nhọn vừa dài tiếng nói vang lên. Một đầu lão quy bỗng dưng xuất hiện, một bồng mù mịt quang mang sáng lên. Toàn bộ sơn cốc bên trong lập tức bị khủng bố thiên địa quang mang liền cho bao phủ. Không tốt, chúng ta trúng kế, đầu này mèo chết, bọn hắn là có dự mưu. Ghê tởm, lúc này hai người mới phản ứng được. Đáng tiếc đã chậm. Lão quy phong thủy sát cục đã triệt để khởi động, bọn hắn một bước một sát cơ, căn bản rất khó đi ra ngoài. Vương Đông từ một bên chủ động hiện thân, mỉm cười nói, thế nào hai vị, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp lại đi. Vương Đông, nguyên lai là ngươi, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cũng dám ám toán chúng ta. Cao gầy thị nữ đầu tiên là giận dữ, chợt cười lạnh liên tục, cũng tốt, lúc đầu muốn giết ngươi còn không có lý do, ngươi bây giờ xem như đưa mình tới cửa, muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải có thể đi đến trước mặt của ta a. Vương Đông không hề sợ hãi, đừng quên, các ngươi hiện tại thế nhưng là lòng sông bên trong Nê Bồ Tát, có thể giữ được hay không tính mệnh vẫn là hai chuyện. Buồn cười, ếch ngồi đáy giếng gặp qua bao lớn thiên, thần luân cao thủ thủ đoạn, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ ti tiện thổ dân có thể lý giải. Loại này sát cục, trong giây phút phá cho ngươi xem. Cao gầy thị nữ cười lạnh một tiếng, thon dài đùi ngọc một bước phóng ra, liên tiếp ngũ trọng thần luân khuếch tán mà ra. Trong khoảnh khắc liền quay khúc một phiến thiên địa. Địa mạch chi lực cất giấu núi đồi non sông hết thảy nổ nát vụn. Bá Vương một bên lui lại một bên cạc cạc quái khiếu. Này tiểu nữ, đủ cay a, lão Vương, đừng bị nghẹn cuống họng a. Hắc hắc, yên tâm đi, quả ớt lại cay, không phải là bị người ăn. Mặc Dục, Phật huyết kinh. Vương Đông giống to một tiếng, Mặc Dục tế ra Phật huyết kinh. Lấy Xích Long là chủ lực quân đoàn thôi động trang này kinh thư. Một tôn đại Phật ầm vang xuất hiện, hoành không đáp một cái như thương khung sụp đổ, vừa mới đằng không mà lên hộ vệ áo đen bị một trưởng vỗ xuống dưới. Từng tòa trận đài bị Vương Đông cho đẩy đi ra, toàn bộ đều là kinh khủng sát trận, lăng liệt quang mang trong suốt trong nháy mắt bộc phát, đem hai người bao vây lại liền bắt đầu rảo sát. Phương viên vạn dặm đều bị đủ mọi màu sắc quang mang cho bao phủ. Loại này chiêu số, không có ích lợi gì. Hộ vệ áo đen càng mạnh một bậc, chính là thần luân lục trọng tồn tại. Trong tay một cây đen nhánh cây gậy trúc chiêu thiên đâm một cái. Hơn ngàn tòa trận đài đều nổ tung, trên người hắn áo đen bị cắt mở, chảy ra từng tia từng sợi huyết tới. Bá gia, người sát cục có phải hay không hơi yếu a? Vương Đông lớn tiếng hỏi, cho thêm chút sức có được hay không? Thấy không, đều sắp bị cái kia tiểu nương môn cho xông ra. Bá Vương vừa trừng mắt không phục lắm, người biết cái gì? Lực sát thương chỉ là tiếp theo. Bá gia ta này âm dương điên đảo đại trận trọng yếu nhất chính là sáng tạo tính. Cái này để ngươi nhìn xem mắt, a dế nhũi. Rực rỡ quang mang bên trong cao gầy thị nữ hung hăng xông ra ngoài. Trong lòng kìm nén một cỗ lửa, kìm nén đã cảm thấy hỏa thiêu có chút vượng. Ba, trơn bóng mê người trên môi liền biệt xuất thanh nhung nhung sợi dâu. Nữ tử ngẩn ngơ, dùng tay mò sờ bờ môi cùng trắng nõn cái cằm, lông xù ria mép đều dài ra tới, nàng đều nhanh mộng, qua một tiếng quái khiếu lại phát hiện thanh âm lớn rất nhiều. Sờ một cái cổ, hầu kết mọc ra, sợ hãi của nàng cũng không phải là đơn nhất mà thành. Vừa mới thế như trẻ che hộ vệ áo đen mặt đều tái rồi. Trên mặt hắn sợi râu từng mảnh nhỏ chóc ra, liền cùng bị tịnh thân thái giám đồng dạng. Vừa nghĩ tới thái giám, hắn theo bản năng đến giữa hai chân một vòng. Sau đó cả người ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể trong nháy mắt bị móc sạch. Đi đâu rồi? Thấy không? Đây chính là bá gia căn cứ thái cổ pho tượng bên trên thần văn lấy được dẫn dắt cùng linh cảm. Bản gốc phong thủy sát cục, âm dương điên đảo đại trận. Lão Quy ngẩng đầu chắp tay sau lưng, gọi là một cái đắc ý. Âm dương điên đảo chính là để bọn hắn thể nội điều hòa cân bằng âm dương chi lực, đánh vỡ cân bằng, bắt đầu tán loạn. Chúng bá gia sát cục, nam sẽ sợi râu lui tận, hầu kết hóa giải, dương cương hầu như không còn, nương khí mọc lan tràn, đoạn tử tuyệt tôn, nữ sẽ thanh âm biến lớn, sợi râu nghịch sinh, bộ ngực khô quát, ngũ tạng kết tinh. Lão Quy giảng giải để Vương Đông bọn người toàn thân ác hàn. Ở vào trận pháp bên trong hai vị kia càng là sắp điên rồi, con mắt cùng con thỏ đồng dạng hồng hồng. Cũng sớm đã phát điên, trong lòng đại loạn, chỉ muốn tranh thủ thời gian xông ra cái này hạ lưu trận pháp. Bất quá thương khung bên trong cự đại Phật Đà đang tọa chấn, không ngừng vỗ xuống nặng nề to lớn Phật trưởng, đem bọn hắn nhiều lần vỗ xuống. Còn có điên đảo âm dương đại trận, sát phạt cùng phong cấm lực lượng cũng không có chút nào yếu. Một cái nhân thể bên trong âm dương chi lực loạn điệu liền phiền toái. Hai người đang hướng phía khác phái trên đường nhất kỵ tuyệt trần chạy băng băng. Từng tái mặt cùng lá sen, một thân lực lượng không phát huy ra được ba thành. Vương Đông ném ra từng kiện thiên binh đến gia tăng trận pháp uy lực. Cuối cùng vô số trận đài, trận bàn diễn hóa ra một ngụm to lớn bát ngọc. Hai người ngay tại trong chén giấy rùa, bị từng cái Phật trưởng đập đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, cho các ngươi thêm điểm gia vị. Đông Châu các quý nhân, Vương Đông lấy ra tử kim hồ lô, treo lơ lửng trên không. Hắn một tay vỗ hồ lô cái mông, một đầu mênh mông cuồn cuộn huyết sắc trường hà liền phun ra xuống dưới, trực tiếp rơi vào cái kia bát ngọc bên trong. Đây là thứ quỷ gì? A, tay của ta. Cao gầy thị nữ không cẩn thận trên cánh tay bị vẩy xuống mấy giọt, lập tức bốc lên tanh hôi khói đặc đến. Cái kia nồng đậm lông tơ sinh trưởng cánh tay cơ hồ bị ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Hộ vệ áo đen cũng tại rú thảm, cái kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ trên bàn chân bị huyết sắc bọt nước một quyền. Nửa cái chân đều đoạn mất, rơi vào đáy chén trực tiếp nát giữa tan đi, cùng huyết hải thủy dung là một thể. Không tốt, này huyết thủy có độc cùng ăn mòn chi lực, tuyệt đối không thể bị tiếp xúc đến. Hộ vệ áo đen lớn tiếng nhắc nhở, phát ra thanh âm như hoàng oanh uyển chuyển thanh thúy, nghe chính hắn đều không có ý tứ, liều mạng cũng đã chậm, nếu không chịu ngoan ngoãn đi chết. vậy liền cho các ngươi đến cái tách trà có nắp đi. Pha một ly hồng trà. Vương Đông ngón tay một điểm, trận pháp chi lực hóa thành một con trong suốt như ngọc lại tinh khiết trong suốt cái nắp. Trực tiếp ngăn chặn hai người, lạch cạch một tiếng chùm lên đã bị huyết thủy rót đầy bát ngọc phía trên. Không, không muốn a, ta không cam tâm, ta thật vất vả có cơ hội theo thần tử xuất hành. Lên như diều gặp gió vừa mới bắt đầu, ta không thể chết. Hộ vệ áo đen như tiếng than Đỗ Quyên, điềm đạm đáng yêu, quyến rũ vô cùng, tại huyết hải bên trong dãy rùa, lục trọng thần luân đều bị ăn mòn thẩm thấu, hắc cây gậy trúc hòa tan, cả người hắn cũng tại hòa tan. Loại vật này sao có thể để giết ta? Ta thế nhưng là phương gia thị nữ, bị thần tử nhìn trúng người, ta còn muốn bò, ta muốn trở thành thần tử thê tử. Muốn trở thành phương gia chủ mẫu, ai cũng ngăn không được ta. Toàn thân lông tơ thị nữ tại ồn ào, đáng tiếc nói vài câu về sau liền chìm ở dưới chén trà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.